Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1387, con đường vong hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này không còn người thường ràng buộc, Tô Viễn liền bước nhanh hơn Trấn Bạch Thủy. Thật ra mỗi ngày đều sinh ra những biến đổi kỳ lạ, ví dụ như những kiến trúc hôm qua còn tồn tại, có thể đến hôm sau lại không tìm thấy, mà loại biến đổi này thực ra là thuộc về hiện tượng hiện thực và linh dị trùng điệp. Hiện thực và linh dị trùng điệp càng lâu, loại biến đổi này càng rõ ràng. Cùng một đạo lý, khi Tô Viễn càng đi sâu vào Trấn Bạch Thủy, tự nhiên cũng sẽ dần dần đi vào vùng đất linh dị này. Cứ tiếp tục đi, cuối cùng e rằng Trấn Bạch Thủy sẽ hoàn toàn biến mất, và Tô Viễn sẽ thật sự bước vào vùng đất linh dị vô cùng khủng bố này. Nhưng đó cũng chính là mục đích Tô Viễn đến đây, nên cũng không có gì phải e ngại. Điều duy nhất cần lo lắng là đi quá sâu sẽ lạc đường, khó mà tìm được đường về. Nhưng với tình huống này, Tô Viễn cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn thường xuyên đặt một khối vàng hoặc viên đạn bằng vàng xuống đất mỗi một khoảng cách. Ai cũng biết, vàng không bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị. Đến lúc đó hắn chỉ cần đi theo những dấu hiệu này là có thể rút lui khỏi vùng đất linh dị một cách thuận lợi. Men theo đường cách ngược dòng người đi vào Trấn Bạch Thủy. Càng đi sâu vào, những kiến trúc bình thường càng ít dần. Trái lại, những tòa nhà cao tầng với bảng hiệu đèn neon rực rỡ càng lúc càng nhiều. Những tòa nhà cao tầng này toát ra khí tức khác thường, giống như những cửa hàng đã đi qua trước đó. Thậm chí có vài tòa nhà còn mang lại cảm giác nguy hiểm hơn cả những cửa hàng kia. Nhưng có một số tòa nhà lại không có lối ra vào, mà là những bức tường hoàn toàn bị bịt kín. Những bức tường phong tỏa các tòa nhà khiến người ta không thể tùy ý ra vào, cũng không biết có phải là tủ bút của người trước để lại hay không. Kỳ lạ là thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội vọng ra từ trong những tòa nhà. Những tiếng cãi vã này nghe như hai người đang cãi nhau, nhưng khi cố gắng phân biệt tình huống cụ thể thì lại không thể nghe rõ một câu nào, giống như họ đang nói tiếng địa phương hoặc đang giao tiếp bằng một cách nào đó không thể biết được. Ở nơi kỳ quái này, hiển nhiên không thể có người thường sinh sống. Vậy thì thứ gì đang cãi nhau trong tòa nhà? Câu trả lời tự nhiên không khó đoán. Đối với hiện tượng dị thường này, Tô Viễn cũng không quá tò mò. Chỉ hơi chú ý một chút rồi lại tiếp tục đi. Bây giờ không phải lúc dò xét sự dị thường của Trấn Bạch Thủy. Không cần thiết dây vào những hiện tượng kỳ quái này, tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, từ đó lãng phí thời gian. Càng đi sâu vào, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Từ những hàng cây xanh ban đầu, dần dần biến thành những bông hoa giấy màu sắc sặc sỡ được cắm khắp nơi. Nhìn bằng quỷ nhãn, kỳ thật những thứ này không phải hoa thật, mà là hoa giấy xếp từ giấy màu, đủ loại màu sắc khác nhau, đỏ, vàng, lam, lục, đủ cả. Hoa giấy trải dọc theo hàng cây xanh ven đường, ngày càng dày đặc, cuối cùng đã hoàn toàn thay thế tất cả cây cối và hàng cây xanh ven đường. Rõ ràng đến đây là ranh giới giữa hiện thực và linh dị. Những bông hoa giấy đủ màu sắc này chính là một lời cảnh báo. Đến đây, Tô Viễn lấy ra một chiếc la bàn từ trong túi, rạch ngón tay mình, nhỏ từng giọt máu đặc sệt màu nâu đen lên la bàn. Tức thì, những giọt máu này ngưng tụ thành một mũi kim, bắt đầu xoay tròn trên la bàn, nhanh chóng chỉ ra một hướng cho Tô Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng này không phải để Tô Viễn tiếp tục đi sâu vào, mà là hướng về phía bên kia đường. Nhưng khi Tô Viễn làm theo hướng dẫn của la bàn đi qua con đường này, chưa được mấy bước, hắn đã phải dừng lại. Bởi vì phía trước có rất nhiều vong hồn đang lượn lờ. Số lượng những vong hồn này rất đông, nhiều hơn hẳn những bóng người lảng vảng trên Trấn Bạch Thủy trước đó. Nhìn quanh, vô biên vô tận, dường như không thấy điểm cuối. Đến nơi này, những bóng người này mang đến cho Tô Viễn cảm giác càng đáng sợ hơn. Không một ai là người sống, tất cả đều là vong hồn. Thấy vậy, Tô Viễn hơi cau mày. Nhưng khi hắn quay đầu lại, con đường lúc đến đã biến mất. Phía sau cũng là vô số vong hồn. Lúc này hắn đang đứng giữa những vong hồn, giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi, tròng trành, dường như sắp bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Đây là một con đường cấm kỵ, người sống đi vào khó mà quay ra. Điều phiền phức nhất là Tô Viễn có thể cảm nhận được trong đám vong hồn này có lệ quỷ thật sự đang lẩn khuất. Hơn nữa, không chỉ một con, trong khi Tô Viễn đang quan sát tình hình xung quanh, một sự thay đổi kỳ lạ đã xảy ra, những vong hồn xung quanh dường như phát hiện ra hơi thở của người sống đang dần dần tiến lại gần. Hắn, xung quanh trở nên chật chội, nơi này hẳn là vong hồn đường thật sự, nếu mang được vong hồn rời khỏi con đường này là có thể khiến người chết sống lại. Tô Viễn lẩm bẩm, và khi những vong hồn xung quanh tiến lại gần, hắn cũng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong đám vong hồn, đó là những người hắn từng gặp, nhưng tất cả đều đã chết. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ở nơi này, những người này dường như sau khi chết đã biến thành vong hồn lang thang ở đây, giờ phút này phát hiện ra Tô Viễn, họ tiến đến cầu xin sự cứu rỗi. Chỉ cần Tô Viễn có thể đưa họ rời khỏi nơi này, họ sẽ được sống lại. Đối với tình huống này, phản ứng của Tô Viễn rất đơn giản. Hắn chỉ đưa tay ra, xé đôi một vong hồn mang khuôn mặt quen thuộc, máu tươi phun ra, mắt người nọ trợn to, dường như không tin Tô Viễn lại làm vậy, bộ dạng chết không nhắm mắt. Nhưng sau khi làm điều này, Tô Viễn lại không thèm nhìn người đó lấy một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng, nực cười, người chết sống lại là chuyện cấm kỵ, làm sao có thể đơn giản như vậy. Hơn nữa với ta, những người thật sự quan trọng đều vẫn đang sống rất tốt. Sau khi vong hồn bị tiêu diệt, khuôn mặt đó liền biến mất khỏi thế giới của Tô Viễn, không còn cách nào xuất hiện nữa. Bởi vì mọi thứ ở đây đều là bản chất linh dị, những vong hồn này tuy nhìn giống nhau, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác với người đã khuất. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới bị những vong hồn này mê hoặc, tin rằng họ chính là người thân của mình. Một khi bị lừa, dù có cứu được vong hồn ra ngoài, nhân tính cũng chỉ duy trì được khoảng nửa năm, rồi sẽ dần dần bị bản năng của lệ quỷ khống chế. Đến lúc đó, thứ được cứu ra ngoài không phải người thân, mà là một con quỷ thật sự. Sai lầm cấp thấp này, Tô Viễn sẽ không phạm phải. Chướng ngại vật khó khăn nhất của con người mãi mãi là chấp niệm trong lòng. Phật nói buông xuống, nhưng trên thế gian này có bao nhiêu người thật sự có thể quên đi tất cả. Tô Viễn nhắm mắt lại, những ký ức trong quá khứ lần lượt hiện về, những người trong ký ức cũng không ngừng hiện lên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu, những vong hồn mang theo ký ức xung quanh cũng ngày càng nhiều, cuối cùng, xung quanh Tô Viễn thậm chí đầy những người quen biết trước đây. Cách chương.